Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, vật ấy có duyên với ta. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Rõ ràng nàng phía trước thái độ vẫn là ứng phó hai cái. Chuẩn bị một chút lần trở lại, vừa bên trong năng lượng tràn đầy sau. Nàng nhưng thật ra sinh ra cứng rắn đỗi, ai sợ ai ý niệm trong đầu. Đây chính là hay là cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Sát tâm tự bắt đầu a. Nàng muốn trước mặt trực tiếp đả đảo tên địch nhân này. Đây gì trong tầm mắt thần miếu, Asgard chúng anh linh, thậm chí ngay cả bo đều biến mất. Nàng chỉ nhìn thấy thanh kia hai lưỡi búa lớn lên văn lộ. Nhọn đầu mâu, ẩn chứa vô số phù văn cán búa. Không biết cái gì thuộc ra làm ra phần che tay. Hết thảy tất cả đều hiện ra ở trước mắt nàng. Ngoại trừ này không còn hai vật. Daisy đồng dạng hai tay cầm kiếm. Mũi kiếm chỉ mà, khoảng cách song phương rất nhanh kéo vào. Năng lượng của nàng cũng tích xúc đến rồi đỉnh điểm. Cổ tay yêu khố đồng thời dùng sức. Mũi kiếm hướng về phía Na như long trời lở đất, thế giới đổ nát xuống búa lớn nghênh liễu thượng khứ. Kiếm phủ giao nhau, ban đầu chút nào không một tiếng động, tiếng nổ mạnh ở Daisy đẩy ra bo búa lớn sau vang lên. Khí lãng hiu hiu qua toàn bộ không gian, rất nhiều Asgard anh linh bị thổi ngã trái ngã phải. Cái này cửu trong giới kẽ hở không gian còn mới trồng rất nhiều đại thụ. Bây giờ đều không ngoại lệ đều bị khí lãng đánh gãy. Nổ kịch liệt hầu như toàn bộ hướng bo phía kia đánh tới. Năng lượng Havoc ở trước thần miếu phương nửa thước chỗ bị một chất lỏng màu đỏ sẫm năng lượng khó khăn ngăn lại. Ha ha ha, bo đại thúc, thế nào? Chịu phục chưa? Người nào đó rất càn rỡ mà nở nụ cười. Không hề nghi ngờ là nàng thắng nửa chiêu. Tuy là không có dùng Power Stone, không thể thao túng dẫn lực cùng từ lực, nhưng rõ ràng nhất nàng còn là đã chiếm phía. Anh Linh và tập thể chênh lệch quá xa, còn kém xa lắm đâu. Tiểu Hoa Nhi, bò một chút cũng không tức giận nổi, trong thần sắc không loạn chút nào, ngoại trừ ngực có một vết chân, căn bản nhìn không ra hắn thua nửa chiêu. Daisy cũng đã quên chính mình mục đích tới nơi này. Không nói hai lời nâng kiếm chém liền. Bo ha hắc cười to, tiếng như hồng trung, mang theo búa giống như nàng chiến đấu đến cùng một chỗ. Mũi kiếm nhất chiêu nhanh lại tựa như nhất chiêu. Trên người nàng kim quang cũng càng ngày càng chói mắt. Cái này ngoại hình vừa nhìn chính là năng lượng làm không được thu khống như thường. Trong khoảng thời gian ngắn lực lượng tăng vọt quá nhiều di chứng. Có thể nàng không để bụng, muốn cười thì cứ việc cười đi, chính mình đánh cho thoải mái là được. Bo không có cười, hắn đối với chiến đấu có khác thường nhiệt tình. Bất luận cái gì cười nhạo, nhục mạ, khinh mạn đều là đối với loại này thần thánh hành vi khinh nhờn. Chỉ cần ngươi chăm chú đối đãi chiến đấu, bò cũng sẽ chăm chú đối đãi ngươi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể quá yếu. Nếu như bị một búa đánh chết, lại tôn trọng cũng không dùng. Daisy chính là ở một búa đánh chết ra nhân vật. Kiếm như du long, cho dù là bò cũng sẽ không cho rằng đây là nữ nhân kiếm. Nhị đại thần vương chiêu thức cực kỳ nghiêm cẩn, ở kiên cố như đá ngầm trong phòng ngự. Hắn còn có thể thường thường phản kích hai cái, rõ ràng là góc độ xảo quyệt công kích, thế nhưng hắn làm đường đường chính chính, một điểm không có âm hiểm cảm giác. Đây cũng là một bản lĩnh, rất nhiều chiêu số không thể tưởng tượng nổi, rất khó tưởng tượng một cây búa có thể chơi ra các loại trò gian trá. Daisy đối phó xong đối phương sát chiêu sau, mình sơ kỳ ưu thế cũng liền không sai biệt lắm tiêu hao hầu như không còn. Hai người một lần nữa trở lại điểm ban đầu tiếp tục đánh. Sau đó nàng tiếp tục chiếm thượng phong, bò tiếp tục xuất kỳ chiêu. Hai người như trận bão thông thường rất nhanh qua hơn 30 chiêu. Bò tốc độ lực lượng bắt đầu đại phúc độ giảm xuống. Hắn là anh linh, không có có thần lực gia trì. Nơi đây càng không phải là Asgard. Lực lượng dùng một điểm ít một chút. Daisy còn lại là càng đánh càng mạnh. Song phương chiến đấu bắt đầu xuất hiện nghiền ép vậy hiệu quả. Daisy muốn nhận tay, có thể Bo hung ác chừng nàng liếc mắt. Trong lòng nàng cảm thán, đám này mọi dợ thật sự là không hiểu được. Nàng nhìn thấy một sơ hở, sau đó thanh trường kiếm nhắm ngay Bo lồng ngực đâm vào. Ếch, thống khoái, trận chiến đấu này đánh cho thống khoái. Tiểu Hoa Nhi, ngươi đi qua khảo nghiệm, ta cố gắng thích ngươi. Các loại ngươi chết, có thể tới anh linh điện tìm ta uống rượu. Bo tuyệt đối đương đắc trên thấy chết không sờn cái từ này. Nhìn kỹ chết trận xa trường làm vinh danh tiếng. Nhìn kỹ chết già với trên giường lấy làm hổ thẹn nhục. Hắn rất hài lòng, lưu lại nói mấy câu sau. Hóa thành một hồi bụi bặm tan biến ở tại mảnh này kẽ hở không gian. Phi, người nào chết tìm ngươi uống rượu a? Ta có thể sống hết mấy vạn năm đâu. Daisy sắc mặt xú thúi. Trong lúc bất chợt phát hiện những Asgard đó anh linh toàn bộ nửa quỳ thăm hỏi. Sau đó cũng mỗi người hóa thành bụi bặm. Lúc này nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ai? Cái gì khảo nghiệm? Đại thúc ngươi mau trở lại. Ta là đi ngang qua a. Đảo không quá tiêu chuẩn mắt cá chết. Nàng nhìn chung quanh một chút. Một cái quỷ ảnh cũng không có. Anh linh nhóm biến mất sạch sẽ. Có phải hay không các người hiểu lầm cái gì? Có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm cái gì? Thanh âm của nàng không ngừng quanh quẩn ở mảnh không gian này. Đại cục trưởng cảm thấy Bo đại thúc nhất định là hiểu lầm. Vấn đề là hắn cũng không còn cho mình thời gian giải thích a. Đánh nhau xong, giống như chạy đi đầu thai giống nhau liền chạy. Nàng liếc mắt nhìn một chút tòa kia mộc chế thần điện. Bên trong chất lỏng màu đỏ sẫm năng lượng đang trùng kích phong ấn. Đám này tâm lớn mọi dợ là đem Eder để lại cho mình rồi. Không có bất kỳ thân phận nghiệm chứng. Không có bất kỳ thủ tục. Cái này quản lý thực sự là quá chưa tới mức rồi. Trong miệng nàng ngâm nga bài hát liền đi vào trong. Đi hai bước, phát hiện Bo hai lưỡi chiến phủ cũng không có theo chủ nhân tiêu thất. Mà là cắm vào rồi bùn đất ở giữa. Phủ nhận hoàn toàn cắm vào. Chỉ có 2/3 cán búa lưu ở bên ngoài. Hai lưỡi chiến phủ cách nàng khoảng cách chỉ có nửa thước. Đưa tay là có thể đến. Daisy tại chỗ đứng lại. Đây là vật vô chủ. Vật ấy có duyên với ta. Trong đầu toát ra hai cái ý niệm kỳ quái. Tuy là không nghe nói cái nào cô gái đẹp lúc chiến đấu là dùng đại phủ. Nàng tưởng tượng mình một chút thân ở thiên quân vạn mã ở giữa xoay vòng đại phủ tình cảnh. Tranh kia gió nhất định rất thanh kỳ. Thế nhưng, đây là thần khí ha. Nàng khoanh tay bắt đầu cân nhắc. Đầu tiên đây là thần khí. Là thần khí. Là thần khí. Nói 3 lần. Thứ nhì, nếu như mình bỏ mặc lời nói nó cũng chỉ có thể ở nơi này kẽ hở không gian ăn đất rồi. Cho dù tự cầm không đi Eder, Jane Foster cái kia tiểu thân bản cũng không dùng được cây búa này. Cuối cùng, nàng cảm thấy mọi việc đều hẳn là chú ý quyền lợi tối đại hóa. Chưa tới địa cầu nguy hiểm như vậy, nhiều một thanh thần khí tổng là tốt. Vì Mỹ quốc dân chủ và tự do, nàng hẳn là lấy dũng khí, bài trừ thế tục ánh mắt, lấy đi cây búa này, tay nắm giữ ở cán búa. Hai lưỡi chiến phủ không có chống cự, nhưng cũng không có hoan nghênh nàng. Không có gì đặc biệt, nàng liền đem búa cầm lên. Cảm giác đầu tiên chính là trọng. Vào tay lúc búa trọng lượng ước đoán có thể có mấy vạn cân. Có thể theo lực lượng của nàng trở về tế bào, chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Búa trọng lượng cũng theo đó giảm bớt. Cầm lấy búa. Cây búa này ở Bo trong tay xem như là búa ngắn. Búa phạm trù, đó là bởi vì Bo thân cao 2 thước, Nàng cái này 1m77 vóc dáng dùng liền hơi dài. Hai tay nắm ở cán búa, giống như đánh gôn giống nhau kén rồi hai cái. Chỉ là không kén, phủ nhận đang ở cắt kim loại không khí sau mang theo trận trận phong áp. Hoàn toàn vật lý năng lực, không tăng thêm bất luận cái gì thuộc tính công kích. Cái chuôi này chiến phủ sắc bén tột cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.